8. Sức mạnh. Thành tựu sáu pháp này, này các tỷ kheo không có thể đạt được sức mạnh trong thiền định. Thế nào là sáu? Ở đây, này các tỷ kheo không thiện xảo đạt được thiền định, không thiện xảo an trú được thiền định, không thiện xảo xuất khỏi thiền định, làm việc không chu toàn, làm việc không kiên trì và làm việc không lợi ích. Thành tựu sáu pháp này, này các tỷ kheo không có thể đạt được sức mạnh trong thiền định. Thành tựu sáu pháp này, này các tỷ kheo có thể đạt được sức mạnh trong thiền định. Thế nào là sáu? Ở đây, này các tỷ kheo thiện xảo đạt được thiền định, thiện xảo an trú được thiền định, thiện xảo xuất khỏi thiền định, làm việc có chu toàn, làm việc có kiên trì, làm việc có lợi ích. Thành tựu sáu pháp này, này các tỷ kheo, một tỷ kheo có thể đạt được sức mạnh trong thiền định. Mình học xong bài kinh 71, tiếp theo là mình học bài kinh 72. Bây giờ đã là 3:21 rồi, còn có lẽ được một bài nữa. Bây giờ uống nước một chút. Ở đây vị tỳ kheo á có được sáu cái khả năng này nè, thì mới có thể gọi là tự tại ở trong đây, bản tiếng Việt gọi là đạt được sức mạnh, đạt được sức mạnh trong thiền định. Có thể sử dụng chữ cho nó mềm, nó ít, nó gọn hơn, đó là có được sáu cái này thì vị ấy mới có thể được tự tại trong thiền định. Tự tại là sao? Bởi vì ở trong kinh có, trong chú giải có cho mình biết có hai loại thiền định, một là samadhi, samadhi chana có nghĩa là trụ thiền, và asamaya chana tức là tạm trú thiền. Để cái chữ này nghe rất là kỳ, nhưng tôi giải thích tại sao mà có thể nghĩa tạm trú. Thường trụ thiền đây có nghĩa là trong mọi điều kiện, mọi hoàn cảnh, muốn vô là vô, muốn ra là ra, muốn vô thiền vô cái đẹp, muốn ra là ra cái đẹp. Đó, gọi là thường trụ. À, thường trụ. Coi như là mình có quốc tịch luôn, có passport luôn, có nghĩa là muốn vô là vô, muốn ra là ra. Còn cái vị, cái trường hợp thứ hai gọi là asamaya. Ở đây bà con có nghe rõ không? Alo, ở đây có một cái người nói là họ nghe không rõ thì làm ơn coi lại cái đường truyền, làm ơn coi lại cái máy mà mình đang dùng nó có đủ tốt hay không, coi lại cái đường truyền của mình có vấn đề không. Và cái thứ ba đó là coi lại cái lỗ tai của mình, bởi vì có cái bà đó mà đi bác sĩ mà nói thế này, bà nói thời gian gần đây tại sao mà bà bị cái bệnh gì mà bà đánh rắm quá trời luôn, có điều nó được cái nó không có mùi, nó có mùi hôi. Thì bà nói bà bị bệnh gì mà đánh rắm hoài nhưng mà không có mùi hôi, thì bác sĩ mới nói như vậy là chết rồi. Như vậy thì bà ngoài cái chuyện mà coi cái đường ruột ra đó, bà phải coi cái vấn đề lỗ mũi của bà nữa, bởi vì nãy giờ tôi muốn chết luôn mà bà lại không nghe mùi, kiểu đi nghe kẹp không. Thì nhiều khi ở đây nó vấn đề nó không có phải là đừng là tôi nói nhỏ, mà là tại vì cái máy của các vị có vấn đề, hoặc là đường truyền yếu nha, hoặc là ba là lỗ tai. Rồi thì ở đây á, À, có hai cái thiền, hai cái trường hợp của đắc thiền nè, hai cái trường hợp thiền giả. Một là Samayasthana, gọi là Samayavihari. Đúng rồi, Samayavihari, nó có cái từ này nè, Vihari. À, tức là thường trú định đã. À, Samayavihari tức là tạm trú thiền giả. Cái là vị này họ cái vị này chỉ có xài cái visa thôi, visa entry có nghĩa là mỗi lần vô phải đi xin thôi, mệt lắm, những cái nó cho, những cái nó mới cho. Ở quên nữa, giảng xong bữa nay chiều nay tôi phải đi vô fill up cái form, cái tiền, cái đơn á, để mà xin cái visa vô Miến Điện nè, khổ quá đi. Xin cái visa vô Miến Điện chứ mỗi lần đi vô xin mệt quá mệt. Chứ nếu bây giờ có được cái visa mà 5 năm của Việt Nam á là mình có cạnh không, có được cái visa của Việt Nam 5 năm á thì mà cái Miến Điện nó nằm trong khối ASEAN á, mình khỏi có cần phải đi xin lẻ tẻ. Còn đằng này á mình không có cái đó, cho nên nó là mỗi lần mà muốn về Miến Điện là phải đi xin, mệt quá. Mà tôi không có nói lạc đề đâu, tôi đang muốn nói gì thấy không? À, tôi đang muốn nói một chuyện, đó là chỉ vì là mình không có cái đủ giấy tờ, mỗi lần vô nó mệt quá đó. Còn có nhiều lần tôi đi từ Thái Lan, tôi phải xếp hàng ở cái chỗ mà chú Thon á, thấy cái chú Thon bến tàu chú Thon á, chờ thì tôi đã chú quán xếp hàng mệt muốn chết luôn vậy đó. À, thì ở đây cũng vậy. À, một cái vị mà đắc thiền có hai loại trường hợp. Thứ nhất là gọi là Samayavihari, có nghĩa là thường trụ thiền giả, có nghĩa là sao ta, có nghĩa là muốn vô là vô, muốn ra là ra, bởi vì người ta có passport, người ta có cái là visa dài hạn. À, còn cái loại thứ hai là Asamayavihari, có nghĩa là ra vô rất là khó. À, đó, cho nên ở đây là lý do vì đâu mà có cái vụ đệ nhất thần thông là vậy đó. Cái vị đệ nhất thần thông là vị đó có thể trong tích tắc mà sử dụng rất nhiều cái đề mục, à, và biến hiện vô số cái loại thần thông khác nhau. Có những loại thần thông phải được thực hiện bằng cái đề mục đất, nước, lửa, gió, hư không, ánh sáng, xanh, vàng, đỏ, trắng. Mà nếu mà vị nào mà giỏi được thì vị đó có thể trong tích tắc muốn muốn muốn chỉ muốn là được, muốn là được. Này nhớ nha. Còn cái vị nào mà dỏm quá là phải nhập từng thứ chung ra chung vô, chung ra chung vô, nó mệt lắm nha. À, người ta nhập là ta chỉ muốn là được, còn mình phải chung, phải dạch rào chung qua bên màu xanh, rồi mới dạch rào chung ngược là màu màu vàng, leo rào qua màu đỏ, à, rồi mới leo rào trở lại màu trắng, nó lâu lắm. Rồi người ta chỉ ngồi yên, người ta muốn thì muốn chúng ta là xong, muốn muốn chúng ta là xong nha. Đây cũng vậy. Thì cái trong kinh nói cái vị mà Samayavihari là trời nóng lạnh, bản thân bệnh hoạn, thời tiết nhức răng, lòi ruột, lòi phèo, vẫn có thể muốn mà nhập tỉnh tỉnh bơ. Nhiều vị bị trọng bệnh á, máu me tà le vậy đó, nhưng muốn nhập là nhập. Cho nên có lần Đức Phật đến thăm Ngã Sở Chí bị bệnh, Ngã Sở Chí có thấy bớt được chút nào không? Thì Ngã Sở Chí nói, dạ nếu mà hôm nay mà con còn giữ được cái tành thiền samatha nào đó thì con không có bị đau như thế này. À, mặc dù ngài là vị thánh rồi đó, nhưng mà ngài vẫn nói như vậy. Nên nếu mà con còn giữ được, tại trước đó ngài có đắc rồi, trong chú giải ngài có đắc rồi, nhưng ngài không có giữ, ngài không có giữ lại nha. Nhưng ngài không có duy trì cái tành thiền mà ngài đã đắc, cho nên nó là hiện giờ ngài là người không có thiện. Cho nên ngay được giây phút này, nếu mà ngài có được, còn giữ được cái tành thiền sơ diệu tam tướng, là ngài nhập vô đó một phát là coi như là bệnh thì vẫn bệnh thôi, chứ không phải nhập thiền là hết bệnh, không có phải. Nhưng mà lúc đó bây giờ là đã phiêu diêu khỏi ngoài, tiêu bồng thoát sáng, xác nằm ở đó, nhưng mà mình hoàn toàn mình đã, tâm mình đã an trụ vào trong cảnh thiền, mình không có biết đau là gì hết nha. Đó thì cái trường hợp đó được gọi là thường trụ thiền giả đó. Còn cái hạng thứ hai gọi là tạm trú thiền giả, có nghĩa là Asamayavihari, có nghĩa là phải kiếm chỗ ngồi đàng hoàng trong điều kiện thời tiết khí hậu ngon lành, thực phẩm rồi thầy bạn rồi liêu cốc chỗ ngồi, nói chung là y áo phải thoải mái rộng rãi mát mẻ, rồi ngồi bắt đầu mới từ từ nó mới vô vô từ từ, hoặc là vô được thoải mái đó, nhưng mà phải chậm, phải chậm. Còn có vị này muốn là được, muốn là được nha. Đó gọi là tự tại trong thiền. Ở đây ngày Minh Châu dịch là được sức mạnh trong thiền. Nghe kịp chưa? Rồi. Bây giờ có 6 cái. Ở đây là không thiện xảo đạt được thiền định, có nghĩa là sao? Có nghĩa là vị đó đắc thiền do hên xui, chứ không phải là người lợi căn. Người lợi căn khi mà họ ngồi ở trong, khi mà họ đối diện với một cái đề mục, ví dụ đề mục hơi thở, hoặc là đề mục màu, đề mục đất, nước, lửa, gió, thanh vàng, đỏ, trắng, họ biết rõ cái lộ trình, họ biết rõ họ đang đi đến đâu, họ đang đi đến đâu, chứ không có đắc thiền kiểu may rủi nha. Họ đắc rất là nhanh. Còn cái vị này đó là không thiện xảo trong trong cái thiền định, ở đây là có nghĩa là khi cái chữ a vách chánh á đây đó, nó có nghĩa là nhập á, nhập á, tức là khi đắc thiền, hoặc là khi họ đắc thiền, nhập thiền, hoặc là khi hóa thông á, thì cái vị mà lợi căn đó họ muốn là được, họ không có phải bị chậm, họ không có bị giới hạn như là cái người động căn. Bởi vì sao? Cái việc ví dụ như họ đang ở trong cái tâm bình thường, tâm dục giới, mà họ muốn nhập vào sơ thiền rất là dễ. Họ chỉ cần họ quay trở lại cái đề mục mà hôm trước họ đắc, thì trong tích tắc họ bỏ được liền. Và ví dụ như vị nó đang trong lúc sinh hoạt bình thường xài tâm dục giới, mà vị nó muốn quá hiện được tâm, vị nó xài, có vị nó an trú vào trong, vị nó nhập thiền, vị nó nhập vào cái tứ thiền, thì vị nó có thể quá hiện mình thông như ý mình muốn. Như vậy thì đắc thiền, nhập thiền và hiện thông đều được như ý hết. Còn cái vị kia chậm, vị kia không có được cái khả năng đó, vị đó không có khả năng đó. Có nghĩa là muốn cái gì phải từ từ. Nói cách khác thế này, mình giỏi nấu ăn, đêm hôm 2 giờ sáng đang ngái pho pho, có người dựng đầu dậy hỏi hỏi làm sao mà để cho bánh xèo nó giòn, là mình đưa ra bao nhiêu cách, mà lúc mình đang ngáy ngủ mình trả lời rào rào làm sao bánh xèo nó giòn đó. Rồi mình ngủ một giấc nó dựng đầu dậy, nó hỏi tiếp làm sao cho bánh cuốn nó đừng có dính với nhau, mình trả lời cái lẹt đó, đó là người là đầu bếp giỏi. Còn thứ mình ngồi rờ là không được, nhớ nha đó, nhớ được. Còn vị đó khi mà họ thông thuộc rồi đó, thì họ muốn là được. Ao với cho nó là vậy. Cái thứ hai là thiện xã an trú, nghĩa là sao? Là vị đó có thể, cái vị đó có cái khả năng là kéo dài như ý mình muốn bao lâu cũng được. Và cái thứ ba nó là xuất khỏi, nghĩa là cái khả năng xuất thiền vị đó rất là nhanh. Vị đó xuất thiền rất là nhanh. Cái khả năng xuất thiền, quốc thai nó là xuất thiền, hoặc là đi ra khỏi. Khả năng xuất thiền rất là nhanh. Thì cái này, về kênh này không cho biết thôi, chứ còn cái này trong râm này nó là không biết các vị có được cái cảnh định chưa. Nó là đừng có nói mà cái khác là nghe nó định nhức đầu. Nhưng mà tôi đã nói không biết bao nhiêu lần, một bài kinh nói về một cái đề tài mà xem ra có vẻ quá cao so với cái đầu của mình tưởng là không cần thiết, sai đét, không phải như vậy. Dù cho bài kinh nó nói về thánh trí, nói về thần thông, nói về thiền định, thì bài kinh nào cũng có hai nghĩa. Một là cái nghĩa trực tiếp nội dung bài kinh. Thứ hai là cái nghĩa liên quan. Đi đâu ra hiểu đó không ta? Ví dụ như hồi nãy, cái bài kinh mình nói về lục thông á, thì mình thấy trên mặt nổi rõ ràng bài kinh nó nói về là ngũ thông, cộng với thông thứ sáu là trí la hán. Đúng. Nhưng mà cái mà nội dung hai cái bài kinh đó là gì? Đó là ngài dạy rằng, khi mà ta lìa bỏ được cái cảnh giới thấp để lên một cảnh giới cao đó, ví dụ như từ bỏ được dục mà lên thiền sắc, bỏ được sắc mà lên thiền vô sắc, bỏ được cảnh giới phàm mà vào được cái thánh trí, thì ở mỗi một trình độ như vậy, cái thế giới nó hiển hiện ra trong mắt của ta nó khác đi nhiều lắm. Cái khả năng lai vãng và nghe nhìn của ta sẽ khác đi nhiều lắm. Ví dụ như mấy huynh đệ đang ngồi thiền trong tuyết sơn, thì các ông sư huynh mới lên tiếng. Ông hỏi vậy chứ các sư đệ có thấy gì không? Tụng râm còn nghe không ta? Alo! Tụng râm còn nghe không? Tức là một nhóm tỉ kheo đã. Cái gì kỳ trời? Tôi hỏi có nghe được gì không? Thì nói là chưa được gì hết là sao? Tắt máy đi ngủ đi nha. Cái Nguyễn Mỹ này nè, tắt máy đi ngủ đi rồi. Đó, có mấy anh em tỉ kheo đang ngồi với nhau, thì sư huynh lớn nhất, các vị đại sư huynh mới hỏi. Mấy hỏi chứ mấy sư đệ có thấy gì không, thì cái vị trẻ nhất mới nói là dạ đâu có gì đâu sư huynh, dạ đâu có gì đâu sư huynh. Thì cái ông thứ hai đó, ông mới trả lời, ông nói, để thấy một cái vị Càn Thác Bà vừa đi ngang, thấy ông cái đàn đó, vị đó nói, để vừa nhìn thấy vị Càn Thác Bà vừa đi ngang. Thì cái vị thứ ba mới trả lời thế này, để có nhìn thấy một khối năm quẩn vừa di chuyển. Một khối năm quẩn vừa di chuyển. Thì kịp chưa? Thì cái vị sư huynh mới trả lời thế này, ở đây vị mà đắc thì vị đang cái vị mà dùng cái trí tuệ quán có đồng ý với vị tu chỉ, và vị tu chỉ có đồng ý với vị tu quán hay không, thì hai vị tỳ kheo có trả lời chính vì đồng ý cho nên chúng ta mới cùng màu áo. Các vị còn nghe không ta? Chính vì đồng ý cho nên chúng ta mới cùng màu áo. Tôi nói các vị nghe một chuyện, đó là có lần đó ngài Mahachun đó là em của ngài Xá Lợi Phất dạy cho chư tỳ kheo thế này, để các tỳ kheo cái ngày nào mà vị pháp sư không có chống đối cái vị luật sư, vị luật sư không chống đối cái vị thiền sư, cái vị thiền sư không chống đối vị pháp sư không chống đối vị thiền sư, thì ngày đó chư thiên và nhân loại còn được lợi lạc, là bởi vì mỗi vị có một cái sở trường đóng góp cho chúng sinh khác nhau. Ở đây cũng vậy, khi mà vị tỳ kheo sư huynh hỏi các vị sư đệ, thì cái vị đầu tiên không có thành tựu gì hết, vị đó nói em có thôi, sư đệ đâu có thấy gì đâu, thôi thôi mình để vị đó qua một bên. Nhưng mà cái gặp bên Bắc Tông thì nói cái ông đầu tiên này là ông Phú Lâu Na, là ông chứng tánh không à. Nhưng mà bên Nam Tông thì khi mà ông kia trả lời như vậy mình hiểu là ông đặt kỹ vậy. Nhưng mà hỏi cái ông thứ hai, thì khi ông thứ hai nói vậy, em vừa thấy một vị Càn Thác Bà ông đàn đi ngang để. Nhưng mà tới cái vị thứ ba, vị nói em thấy một khối năm quẩn vừa đi ngang. Thì cái vị đại chư huynh mới nói rằng cái vị mà thấy, vị mà tu chỉ nghĩa là thấy Càn Thác Bà đó có đồng ý với cái vị mà thấy năm quẩn hay không, mà vị năm quẩn có đồng ý là cái vị mà thấy Càn Thác Bà hay không, vị đó trả lời câu rất là hay, và chính vì đồng ý nên chúng ta mới cùng màu áo. Bởi vì trong Phật pháp này, khi mình có học Phật pháp rồi thì mình sẽ thấy rằng thấy đó là Càn Thác Bà thì đó là thấy được thiền chỉ, mà thấy đó là năm quẩn mà thấy được thiền quán. Chỉ là về định học, mà quán là tuệ học. Không có chống đối nhau, không có chống đối nhau. Rồi, các vị nghe kịp không? Nhớ cái đó. Có nghĩa là ở các cái vị mà thượng thừa họ là như vậy đó. Những vị thượng thừa là như vậy, có nghĩa là họ không lấy cái sở chứng, cái thành tựu của họ. Họ không có lấy cái đó làm cái điều tâm đắc, rồi phủ nhận cái của người khác. Đó, cái bài học 72 nữa nó còn có cái nội dung 2 đó nữa. Có nghĩa là sao ta? Có cái bất cứ một công đức gì, bất cứ một thiện pháp gì, cái chuyện đầu tiên là ta phải biết rõ làm sao để thực hiện được nó. Có nghĩa là phải tu tập nó đó. Ví dụ bố thí hay là nghe pháp đi. Chuyện đầu tiên là mình phải thấy được cái lợi ích trong đó để mình thực hiện, để mình trau dồi. Nhưng mà cái thứ hai nữa là mình xét là cái khả năng mà mình sống được trong thiện pháp nó bao lâu. Chứ nhiều khi mình cao hứng, mình nghe người ta rủ đi hành thiền, rủ đi làm từ thiện, mình cũng hăng lắm, mình làm được bao lâu. Đó. Và cái cuối cùng là trong thiền mình có khả năng xuất thiền, thì ngoài cái đó ra những công đức khác mình làm được, mình cầm lên được thì mình bỏ xuống được. Chúng tôi có nghe kịp cái đó không? Mình cầm lên được rồi bỏ xuống được. Bỏ đây không phải là liền, không có tu nữa. Mà bỏ đây có nghĩa là không có chấp ở trong đó, không có coi cái đó là số một, không có thấy ta là hay nhất trong vũ trụ, không thấy ta là giữ giới ngon lành nhất, thiền định ngon lành nhất, chánh niệm ngon lành nhất, kiến thức ngon lành nhất, niềm tin ngon lành nhất, bố thí ngon lành nhất. Mình cũng không có thấy như vậy nha. Mình làm được bao nhiêu mình làm, chứ ngày nào mà mình còn có một cái so sánh là hơn bằng thua kém thì ngày đó mình chưa có khá được. Cứ làm thôi, cái chuyện so sánh là điều không cần thiết. Cho nên ở đây ngoài cái bài kinh này, nghĩa một của bài kinh này nói cái gì? Nói đến cái khả năng của một cái người thiền giả, cái người chứng thiền ấy. Họ phải biết rõ cái cách nào để nhập thiền, cách nào để mà chứng thiền, nhập thiền, hiện thông. Cái thứ hai là họ có khả năng tự tại trong cái việc mà kéo dài cái thời gian nhập thiền bao lâu như ý. Và cái thứ ba là họ có khả năng xuất thiền như ý. Cái thứ tư là người ta là làm việc chu toàn, nãy giải thích rồi. Cái thứ năm ở đây có ba điều, thì hai điều đã giải thích ở kinh trên rồi, cho nên là chỉ giải thích một điều, nó là không kiên trì. Không kiên trì là gì? Là không có liên tục á, không có liên tục. Không có liên tục có nghĩa là trong kinh nói có ba cái trường hợp mà khiến cho cái thiện nó bị mất. Mấy trong kinh có bị còn nhớ không? Một là mạng chung, hai là phiền não mãnh liệt, và ba là không có trao dồi thường xuyên. Mấy trong kinh còn nhớ này không ta? Trong kinh còn nhớ ba cái lý do mà làm cho thiền mình nó không giữ được. Một là mạng chung, có nghĩa là mình chết thì cái thiền đó nó không còn nữa. Ví dụ như bây giờ tôi đắc tam thiền đi, khi tôi chết thì tôi sanh về cõi tam thiền, thì cái chuyện đầu tiên là tôi về đến tôi sống bằng tâm quả nha. Còn cái thân người đó nó không còn nữa, cái thân người tôi đắc cái đó là tôi là nhân loại mà. Khi tôi chết thì những gì tôi làm được trong cái thân nhân loại là bỏ. Một là mạng chung, hai đó là gì ta? Hai đó là tiền não mãnh liệt. Ví dụ như Đề Bà Đạt Đa khi mà có cái lòng hại Phật, có cái lòng chia rẽ tăng, có cái lòng mà làm giáo chủ là tự nhiên thiền mất. Hoặc như Bồ Tát có lúc người đang bay là nhìn thấy Bà Hoàng Hậu tắm, thế người bị đứt thiền, bị ngoại thiền. Đó. Vậy trường hợp thứ hai là do phiền não mãnh liệt. Trường hợp ba là do không trao dồi thường xuyên. Trường hợp như ăn ngã sở trí thì nãy tôi nói đó. Hoặc là trường hợp Bồ Tát Bạch Đạt Đa lúc 7 tuổi đắc sơ thiền xong rồi đâu có biết gì đâu, trao dồi rồi để chìm liễm. Sau này 35 năm sau, không phải 35, 35 mà trừ 7 là còn 28, không ta, 28 năm sau. 28 năm sau trong rừng khổ hạnh lâm Uruvela, người mới nhớ là người nó khổ hồi nhỏ mình hay vậy ta. Hay à, hồi nhỏ mình đâu có biết gì mà tại sao mà mình có thể hít ra thở vào rồi mình chỉ theo dõi nó có ba hơi, cái là mình được một cái cảm giác rất là đặc biệt. Tại sao hay vậy ta? Tại sao ngài không nhớ lại cái kinh nghiệm thiền định vừa rồi, cách đó mới 1-2 năm mà. Trong trước khi ngài khổ hạnh là ngài đã đắc thiền, mà đắc được phi tưởng, mà tại sao ngài không nhớ là vì sao? Vì lúc đó ngài tưởng thầm cái nó mới vậy. Nhưng mà cái mà ngài nhớ là ngài nhớ một nhỏ mới ghê. Mình nghĩ mình mất 7 tuổi mình không biết gì hết á. Mình chỉ hít ra thở vào có vài hơi là mình bèn được cái cảm giác rất là đặc biệt, rất rất là an lạc, rất rất là yên tĩnh. Tại sao vậy ta? Khi mình nghe xét cái đó, ngày mới bèn quay lại, ngày mới bèn quay lại với cái chuyện thiền trao dồi thiền định bằng hơi thở. Và với cái sự trao dồi ấy, ngày lập tức trong vòng nháy mắt ngày đắc lên đến là tầng tứ thiền, tứ thiền là có được thành tinh. Là tứ thiền tắc và cả vô tắc, phi tử nha. Tức là cái đắc dùng hơi thở đắc tới tứ thiền sắc giới thôi. Rồi từ cái nền sắc giới ấy ngày mới bắt đầu ngày tu, ngày mới đắc thêm 4 cái tầng vô sắc. Mà nói chậm là không thôi bà con hiểu lầm, mà con nói là ổng nói tu hơi thở mà đắc vô sắc là sai, không đúng nha. Rồi đắc lên tới tứ thiền, tức là ngũ thiền sắc giới đó. Xong rồi từ đó ngài đắc luôn một lèo lên tới phi tưởng. Cho nên trong cái đêm mà trong cái giây phút mà ngài thành đạo đó, là ngài có trong người ngài tới cái phi tưởng xứ, chứ không phải gì ta không có thấp đâu. Trong cái đêm đó là ngài đã đạt đến cái đỉnh cao của tam giới rồi, có nghĩa là trong thời khắc đó toàn bộ chúng sanh trong vô lượng vũ trụ, chúng sanh phàm phu, cái cảnh giới cao nhất của chúng sanh phàm phu là gì? Là phi tưởng. Thì Bồ Tát đêm ấy ngài cũng đã ngự lên tới cái cảnh giới khiếp như vậy. Đây là dĩ nhiên cảnh giới tâm linh, cảnh giới tinh thần thôi nha. Thì khi mà ngày đắc được toàn bộ các tầng thiền, ngày mới dùng cái tứ thiền hơi thở đó, ngày mới quán chiếu 12 nhị khởi nha. Ngày quán chiếu 12 nhị khởi và lập tức ngày đắc chứng gọi là hai minh đầu tiên đó. Tiếp là cái gì ta? Túc mạng minh. Ngày dành nguyên cái canh đầu tiên để mà ngày quán xét. Ồ, mình là kiếp xưa là như vậy. Và mình như thế nào, tất cả chúng sanh khác cũng đều như vậy. Cũng đều là sao? Cũng đều có nghĩa là lên vô xuống chó, lúc siêu, lúc đọa lốn, lúc bốn còn đường dữ, lúc thì nhân thiên. Rồi tới canh hai, ngài dùng cái xâm tử minh. Xin lỗi. Tới canh hai, ngài dùng xâm tử minh. Ngài thấy rằng tất cả những cái thân xâm tử ấy là điều do các nghiệp thiện ác mà ra. Đó, rồi tới cái canh cuối, ngài mới thấy rằng nhân sanh tử như vậy, quả sanh tử như vậy, Từ đâu mà ra? Từ vô minh mà ra. Từ vô minh trong bốn đế. Vô minh ấy tạo ra hành, tức là nghiệp thiện ác. Do vô minh trong bốn đế mới tạo ra nghiệp thiện ác. Do nghiệp thiện ác nó mới tạo ra các cái tâm đầu thai. Do có các tâm đầu thai mới có danh sắc đầu đời. Từ đó nó mới có sáu căn, sáu xúc, sáu thọ, sáu ái. Từ sáu ái nó mới ra tứ khổ hai hữu. Từ hai hữu nó mới ra sanh lão bệnh tử sầu bi khổ u não. Trong nỗi khổ triền miên ấy, chúng sanh vật lộn tìm lối thoát, loay quay một lát vì vẫn còn vô minh trong bốn đế. Cho nên họ mới làm một cái vòng tròn mới, đó là vì khổ quá mới tìm lối thoát. Mà do vô minh trong bốn đế cho nên lối thoát họ chọn được chính là quay vẫn trong các nghiệp thiện ác. Giải tỏa cái vấn đề của mình bằng cách là đầu tư các nghiệp thiện ác, và đầu tư các nghiệp thiện ác thì lại tiếp tục tạo ra các tâm đầu thai. Do có các tâm đầu thai tiếp tục có sáu căn, sáu xúc, sáu thọ, sáu ái, tứ thủ hai hữu và sanh lão bệnh tử. Ngài thấy như vậy, ngài ồ thì ra thế giới này nó vẫn quanh trong đó. Như vậy thì từ cái đề mục hơi thở đó, ngài mới đắc được cái túc mạng minh và cái sanh tử minh. Khi quán chiếu hai cái này trong suốt hai canh đầu, rồi tới canh thứ ba là ngày quán chiếu nhân trời và ngày chứng quả vô tượng chánh đẳng chánh giác nha. Và trong kinh giải thích thêm là tại sao ngài đắc một đêm như vậy, là bởi vì sao? Và trong kinh nói ngài là một giống như một vị đại đế như vậy, tức là từ ở ngoài biên thùy mà muốn vào tới hoàng cung không có đi như cái người bình thường. Người bình thường có nghĩa là chỉ cần có một ba lô, một ghi đông nước là xong, một ít tiền lẻ, một túi lương khô là xong. Ngài thì không, ngài thì phải nghi trượng cờ quạt tiền hô hậu ủng xe ngài đi đằng trước, rồi bao nhiêu xe của tam cung lục diện, rồi tướng lãnh nguyên soái một đoàn quân đi đằng trước, đoàn quân đi bên cạnh, đoàn quân đi bọc hậu sau cùng, và chung quanh ngài có mấy lớp vệ sĩ đi từ từ đi chặng nào này, có hành cung ở chặng ấy. Cái trung tâm có biết hành cung không ta? Hành cung là cái chỗ mà mấy ông vua đi dọc đường xa mà ông tấp vô đó. Vua có hành cung, còn người thường có tràng đình với tiểu đình á. Cứ gọi là mà 10 dặm là tiểu đình, mà 100 dặm là tràng đình, đó là cái chỗ mà ghé chân nghỉ mệt á. Thì vua là hành cung, cứ đi xa xa vậy. Ngày xưa chúng ta biết là tùy dạng đế bên Tàu ấy, đời nhà Tùy ổng mê tô hệ châu Hàng Châu quá, mà từ cái Bắc Kinh xuống nó xa quá đi, cho nên ổng đã thời đó đi về Nam Kinh cũng xa, mà về Bắc Kinh thì cũng xa, mà nhất là từ đó từ Nam Kinh mà về tô châu Hàng Châu đi một cách nào. Thế là ổng đã cho xây cái Đại Vận Hà, cho đào cái Đại Vận Hà dài 1.800 km. Mà cho đến hôm nay cái Đại Vận Hà nó vẫn là một công trình thủy lợi hàng đầu của thế giới. Đó là ổng vì đi không, nó vua muốn đi mà nó phải rườm rà như vậy đó. Nhờ cái Đại Vận Hà đó, các đời hoàng đế mới có thể đi thoải mái trong đất Trung Hoa, chứ còn đi đường bộ đi sâu nổi quý vị nha. Cái vị tưởng tôi nói lạc đẹp có phải, tôi muốn nói là một ông vua đi nó lớn chuyện như vậy, có ai biết cái Đại Vận Hà được xây dựng trước hết là phục vụ cho các chuyến đi của vua tùy dạng đế. Rồi cái lợi ích thứ hai đó là thông thương muôn bán cho thường dân bá tánh, bách gia bách tính, các bạn nghe không? Chỉ vì phục vụ cho mấy chuyến đi của vua tùy dạng đế mà có ra cái Đại Vận Hà đó, đâu ai biết, đâu ai tin gì đó đâu. Ở đây cũng vậy, khi mà một vị hoàng đế đi đứng từ nơi này đến nơi khác, ngoài cái là quả nghi trượng, rồi còn có các hành cung, rồi binh lính tướng lãnh tùm lum tà la, tam cung lục diện. Ở đây cũng vậy, một cái vị la hán bình thường chỉ cần thấy lá rơi, nghe nước chảy, cảm nhận được, ghi nhận một thiện niệm ác niệm trong lòng, đắc rẹt lục thông tâm minh và bốn trí vô ngại. Nhưng mà đi ngày thì không, ngày đồng vị hoàng đế, một vị pháp vương mà từ từ như vậy. Đến khi mà ngày vào lúc rạng đông, bên Bắc Tông mà cứ kêu là lúc nhìn sao mai, sao miết, dẹp, không có sao gì hết, là lúc rạng đông. Lúc rạng đông mà khi mà cái trí tứ quả của ngài vừa xuất hiện một phát là coi như là sáu cái Như Lai vị trí và 10 Như Lai lực. Như Lai vị trí là cái gì? Là đại vị trí, chứ chúng sanh chư căn thượng hạ lực, chúng sanh khuynh hướng thiện ác lực. Biết rõ khuynh hướng thì ra cái chúng sanh, rồi trí đại bi, trí song thông, trí vô ngại, tất cả sáu trí cùng lúc có mặt, đó là ngay cái lúc đó, đó thiếp như vậy. Thì ở đây á, ở đây mình học về sáu cái này là mình có hai bài học. Cái thứ nhất là học về cái những cái khả năng cần có của một người tự tại trong thiền định mình đã chứng. Cái bài học thứ hai là gì? Đó là trong tất cả các công đức mình cũng phải có khả năng tương tự như vậy, có khả năng trao dồi thiện pháp, có khả năng cầm lên và bỏ xuống, không có nắm đuối đê mê trong đó. Và ba cái còn lại đó là làm việc một cách chu toàn nghiêm túc, là làm việc một cách kiên trì và luôn luôn quan tâm đến những điều kiện hỗ trợ. Làm công đức nào cũng phải vậy, muốn tu thiền là cũng phải quan tâm đến những điều kiện hỗ trợ cho cái chuyện tu thiền, chứ không phải tự nhiên là cái sách cái ba lô giọt cái ào qua bên thiền viện, không có phải đâu. Mình phải quan tâm đến những điều kiện là sao, trước khi đi làm ơn đi khám bệnh chút xíu, nếu xưa giờ mình có vấn đề về sức khỏe thì hôm nay trước khi mà cầm ba lô giọt qua miếng điện làm ơn đi bác sĩ hỏi trước một tiếng tôi đi được không, bác sĩ nói được. Còn cái bác sĩ đòi mình vô 8 chai miếng điện là cũng phải nằm lên cho trả vô, rồi trả dặn cầm cái gì đem theo, thuốc gan, thuốc mận, thuốc bao tử, tăng xong cao máu gì đó là phải đem theo, rồi dặn mình ăn uống sao mình phải có chuẩn bị, phải biết quan tâm những điều kiện hỗ trợ cho công việc của mình thì mình mới có thể hoàn thành sự công việc một cách tốt đẹp nha. Cái này cái điều cuối cùng rất là quan trọng, biết quan tâm đến những điều kiện hỗ trợ. Muốn đi đâu làm gì, bây giờ các vị muốn xuống bếp thì các vị cũng phải biết quan tâm đến những điều kiện hỗ trợ nha. Nếu mình muốn xuống bếp là mình phải coi dao thớt nồi chảo phải ok, dầu đường mắm muối tiêu tỏi hành hẹ phải ok mình mới nhào xuống bếp được nha. Bi kịch của người nói trước đám đông là đứng trước đám đông mà không có đề tài. Bi kịch của người đầu bếp là xuống bếp mà không có đồ dùng. Bi kịch của hành giả là không có biết quan tâm những điều kiện hỗ trợ cho công phu của mình. Và cuối cùng bi kịch của một khách trầm lưng trong cõi sanh tử đó là trên giường hấp hối không biết mình sẽ đi đâu về đâu và ngó lại, thì cái tư trang cái tư lương phải đem theo trên đường hoàn toàn không có nha. Như vậy thì mình vừa học xong cái bài kinh số 70, 72.